Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 856, chương 856, là cái cường địch. Tại Kim Lô Trấn ngoài trăm dặm, có phiến loạn đá bãi đầu cuối, có cái nước biển nửa đậy sơn động, theo lấy thủy triều lên xuống, cửa hang lúc ẩn lúc hiện, nơi đây hải lưu chảy xiết. Đá ngầm mọc lên như rừng, mà lại cực kỳ vắng vẻ. Trong ngày thường hiếm có người đến, mà cái này ngày hoàng hôn thời gian, sơn động bên trong lại lặng yên toát ra hai đạo bóng người, chính là Vô Cửu cùng Vi Xuân Hoa. Vô Cửu vẫn là lão giả bộ dáng, hắn vượt qua đá ngầm, rơi vào trên bờ biển, lung la lung lay hướng phía trước. Vi Xuân Hoa sau đó theo tới, cùng nó kết bạn mà đi. Hai người tình hình nghiễm nhiên chính là lão đầu, lão thái, tại ven biển dạo bước, xem xét mặt trời lặn cảnh đẹp. Chỉ bất quá hắn hai người chú ý cũng không phải là phong cảnh, mà là sau lưng cái sơn động kia. Lão tỷ tỷ, nơi này phải chăng ổn thỏa? Ngọn núi ngăn cản, thần thức khó đạt đến, mà lại xa gần không người, hẳn không có trở ngại. Ngươi chỗ bố trí thiết trận pháp, coi là thật tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn. Ngươi không tin được lão tỷ tỷ. Làm sao lại thế? Đã như vậy, cần gì phải rông dài? Ai nha, ta bất quá hỏi nhiều một câu. Đi rồi, Vô Cứu không nói thêm lời, ném ra một cái bình thường phi kiếm đạp ở dưới chân, nhưng lại chưa bay lên không, mà là cách đất ba thước phi hành. Vi Xuân Hoa như pháp bắt trước, theo sát phía sau, hơn 10 dặm về sau, bốn phía không thấy dị thường. Hai người này mới rời khỏi ven biển, bay lên không vượt qua vách núi, thẳng đến Kim Lô Trấn bay đi, làm để gần trấn nhỏ, lập tức bỏ qua phi kiếm mà cải thành đi bộ. Cử động như vậy cũng là cẩn thận lý do, để tránh bị người phát giác mà tiết lộ sơn động bí ẩn. Giây lát, Tiên Lô khách sạn đang ở trước mắt. Lúc này sắc trời đã tối, mà trên đường phố lửa đèn lấp lóe, bóng người lắc lư, có khác một phen cảnh tượng. Đặt tại dĩ vãng, đến rồi một nơi xa lạ, Vô Cửu tự nhiên đi dạo xung quanh, mà bây giờ bận tâm một chuyến hơn 10 người an nguy, hắn cũng đành phải lão lão thực thực trở về phòng trọ nghỉ ngơi. Mà hắn cùng Vi Xuân Hoa đang muốn hướng đi khách sạn, ba đạo bóng người từ trên trời giáng xuống, hắn bỗng nhiên giật mình, liền muốn tránh né, mà đưa tay vuốt vuốt chòm râu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vi Xuân Hoa vậy bất ngờ, dẫm chân xuống, quay lưng đi, hơi có vẻ vội vàng. Cùng đó trong nháy mắt, bóng người rơi xuống đất, chính là hai vị lão giả, cùng một vị trung niên nam tử, riêng phần mình uy thế bất phàm. Trong đó lão giả ngẩng đầu nhìn một chút khách sạn môn biển, lên tiếng nói, Tiên Lô khách sạn vẫn còn không kém, mà lại ở tạm mấy ngày, hai vị hảo hữu ý như thế nào? Một vị khác lão giả cùng trung niên nam tử theo âm thanh phụ họa, liền theo đạo huynh chỗ nói. Nơi đây chính là trên trấn khách sạn lớn nhất, ở tại nơi đây, có lẽ có thể gặp phải cố nhân, dầu gì cũng có thể kết giao mấy vị đồng đạo. Ha ha, hai vị mời. Trước đó lão giả đưa tay tương thỉnh, đợi hai vị đồng bạn đi vào khách sạn, hắn bỗng nhiên quay đầu, hai mắt bên trong tàn khốc lóe lên. Ai u, vị này chẳng lẽ Tất đạo hữu, Tất lão đệ cùng nhau uống qua rượu đâu, mà nhiều năm không thấy, lại thành vì tiền bối nhân vật, nhất định phải nhiều hơn dìu dắt. Lão giả còn từ nghi hoặc, đột nhiên có người đi lên phía trước, đồng dạng là vị lão giả, cười hì hì mà bộ dáng như vậy, hắn có chút khẽ giật mình, vẻ mặt tức giận, lão phu Ngọ đạo tử, chưa từng cùng ngươi uống rượu. Lôi kéo làm quen, lão giả đột nhiên trừng lớn hai mắt, chợt tức liên tục chắp tay, quái ta có mắt không tròng, nhận lầm người, tiền bối thứ tội, tiền bối ngài mời, liền tại lúc này, có người triệu hoán, đạo huynh, cớ gì trì hoãn, ngoài cửa lại là vị kia cố nhân. Hừ, ngọ đạo tử không tiện phát tác, hừ lấy một tiếng, phất tay áo hất lên, quay người bước vào khách sạn, một cái tiểu bối, nghĩ muốn nịnh bợ nịnh nọt, lại nhận lầm người, coi là thật buồn cười. Mà lôi kéo làm quen bị ngăn trở lão già, chính là Vô Cửu, hắn y nguyên đứng tại khách sạn trước cửa, lặng lẽ quay đầu lại, lúc này trên đường phố từ từ quạnh quẽ, nhưng không thấy rồi vi xuân hoa bóng người, mà truyền âm lời nói âm thanh, lại tại lẫn nhau bên tai vang lên, ngọ đạo tử cái kia lão gia hỏa lại cũng đến rồi, cũng ở tại nơi đây, mà hắn cũng không nhận ra ngươi. Hắn đã có phát giác, không bằng né tránh thì tốt hơn, bằng không hắn lần nữa nhìn thấy Vi Bách cùng ta, tất nhiên có thể hồi tưởng lại mấy tháng trước việc đã qua. Thôi được, lão tỷ tỷ khác tìm một nhà khách sạn, hừ, vốn không nên ở tại nơi đây, hết lần này tới lần khác ngươi không có sợ hãi, phân phó Vi Bách cẩn thận một chút, sáng mai Long Vũ Cốc đụng đầu, hắc hắc. Vô Cửu cười đến có chút chột dạ, quay người đi vào khách sạn, chợt tức khí định thần nhàn, lớn tiếng nói, trưởng quỹ, đến 10 đàn rượu lâu năm, ném ra một cái linh thạch, đổi lấy 10 đàn rượu lâu năm, về sau hắn phòng ngoài mà qua, đi vào hậu viện, trái phải nhìn quanh, đã không thấy ngọ đạo tử ba người tung tích, hắn đi đến vách đá dưới một gian phòng trọ trước cửa. Lấy ra ngọc bài huy động, lập tức thân hình lóe lên, người đã tới phòng trọ bên trong, mà cái gọi là phòng trọ, chính là một cái ba trượng phương viên sơn động, mặc dù giường mấy đầy đủ, minh châu chiếu sáng, nhưng không có bóng quyết, đồng hồ cát chờ xa hoa bài trí, đã là như thế một cái khách sạn, không thể coi thường đây, mấy ngày đến. Chỉ ít thật khách sạn bên trong gặp qua 4, 5 vị địa tiên, hơn 10 vị nhân tiên. Nếu như đến rồi mùng 9 tháng 9, nói không chừng còn có cao thủ lợi hại hơn xuất hiện. Mà lúc đầu dọc đường nơi đây, vậy không nghĩ lưu lại, mà lại đợi kiều chi nữ được chuyện, lập tức chuồn mất, còn nữa nói rồi, sớm đã phòng ngừa chu đáo, dù có bất trắc, liệu cũng không sao. Vô Cửu im lặng một lát, nhếch miệng cười một tiếng, lập tức ngồi tại trên giường, lật tay cầm ra một cái vỏ rượu, mà hắn vừa muốn uống rượu, trong lỗ mũi lại hừ lấy một tiếng, Long Thước đại hỉ, một cái tu tiên giả, vậy học lấy phàm nhân kết hôn nạp thiếp, bản tiên sinh cũng không dám muốn đâu, hắn bằng cái gì nha, liền bởi vì hắn là phi tiên cao nhân. Ngọc Thần Điện Tế Ti, mà Ngọc Thần Điện Tế Ti, xa không chỉ ra hỏa kia một cái, Vô Cửu nghĩ đến đây, giật mình trong lòng, tháng 9 vàng lô đảo, không có gió lạnh lạnh thấu xương, không có rơi diệp tân lộn xộn, đương nhiên cũng không có thu ý nồng đậm, kia sáng rỡ nắng gắt, tùm núi rừng, nổ phóng hoa dại, một như giữa hè cảnh tượng, bất quá. Long Vũ Cốc lại khác hẳn khác biệt, Kim Lô trấn hướng bắc ở bên ngoài hơn 100 dặm, có đạo hẻm núi, xuyên qua hẻm núi, bốn phía thông suốt khoáng đạt, nhưng gặp dãy núi vây quanh, tháp cao cao chót vót, ban công xen vào nhau, khí tượng phi phàm, nơi đây chính là Long Vũ Cốc, một đám tu sĩ vừa mới xuyên qua hẻm núi, có liên thanh sợ hãi thán phục. Có kết bạn rời đi, còn có đứng tại nguyên nơi, hướng về phía to lớn khe núi yên lặng quan sát, phàm là hiện thân nơi đây người, không phải mộ danh mà đến, chính là chúc mừng mà đến, hoặc là chính là bái kiến cao nhân tiền bối, để đạt được chiếu cố cùng dìu dắt. Long Vũ Cốc, nghĩ không ra a, có người một bên quan sát, một bên âm thầm lắc đầu, là vị lão giả. Vải xám trường sam, tóc tai bù xù, bề ngoài xấu xí, trên thân tản mát ra nhân tiên ba, bốn tầng uy thế, mà trong tay hắn lại nắm lấy một cái bầu rượu, trong miệng phun hơi rượu, híp mắt hai mắt có chút mông lung, giống một cái nghèo túng rượu đồ bộ dáng. Vô cứu, hắn sáng sớm liền đúng hẹn chạy đến, cho dù đối với Long Vũ Cốc có chỗ nghe thấy, mà tận mắt nhìn thấy, vẫn là để hắn thật bất ngờ. Hừ, nơi này dãy núi vây quanh, người ngoài không được tự tiện tới gần, để ngươi nghĩ không ra, cũng tại lẽ thường bên trong, đúng hẹn chạy đến còn có Vi Xuân Hoa, cùng với Vi Bách, Kiều Chi Nữ cùng Câu Vàng Phong Vườn, mà trừ rồi Vi Xuân Hoa đứng bên cạnh hắn, cùng hắn thì thầm nói nhỏ, bốn người khác đều là giả trang không biết, tại nguyên nơi lưu lại một lát, đã từ đi về phía nước. Không phải, Vô Cữu lắc lắc đầu, nghĩ muốn phân trần, chợt tức coi như thôi, nhịn không được lại dơ bầu rượu lên rượu vào miệng. Long Vũ Cốc, phương viên chân có mấy chục dặm, mặc dù ban công xen vào nhau, cổ mộc thấp thoáng, tường viện vờn quanh, mà nói tới đến vậy chính là một cái trang viện mà thôi. Bất quá, trang viện bốn phía cũng chính là tới gần trên ngọn núi, phân biệt đứng sừng sững lấy một tòa bạch ngọc thạch tháp, đều là cao chừng 20-30 trượng, mà trang viện trong đó có khác một tòa cao mấy chục trượng thạch tháp, nằm trong tòa thạch tháp bên ngoài kết hợp lại, khí độ xâm nghiêm, nghiễm nhiên chính là một tòa trận pháp, đem lớn như vậy Long Vũ Cốc bao phủ ở bên trong. Mà trận pháp thì cũng thôi đi, mấu chốt là kia thạch tháp, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Ai nha, sáng sớm liền rượu không rời miệng, chớ có chậm trễ chính chuyện. Vi Xuân Hoa phàn nàn bắt đầu, nhỏ giọng lại nói, đây là Long Vũ Cốc, không được khinh thường, nếu bị người nhìn ra sơ hở, hối hận đã chậm. Vô Cứu không có mạnh miệng, qua loa một câu, nhưng như cũ là nắm lấy bầu rượu, ra hiệu nói, mà lại đi chờ một lát. Nói còn chưa dứt lời, hắn nhấc chân liền đi, mà không đi hai bước, lại truyền âm nói, lão bà, như bị ngọ đạo tử gặp được nhìn thấu, không nhận nợ a, hắn ở chỗ này không dám làm càn, chỉ đợi Kiều Chi Nữ được chuyện, lập tức rời đi chính là, dù có bất trắc, người ta liền xưng Thanh Sơn Đảo đệ tử, hắn còn dám đùa nghịch hoành, cùng lắm thì hai nhà khai chiến, có Long Thước tiền bối đỉnh lấy, ai sợ ai a. Hừ, người người này nhìn như vô hại, mà hố lên người đến, chính là lão thân vậy tự nhận không bằng. Ha ha, quá khen rồi, mà ta không hiểu rõ, ngươi vì sao không chịu dịch dung đâu? Ta không có làm đuối lý chuyện, làm gì thay hình đổi dạng? Huống chi bình thường dịch dung thuật, căn bản không thể gạt được cao nhân pháp nhãn. Nói sớm a, ta truyền cho ngươi dịch dung thuật. Hừ, ngươi lừa ta trận pháp, còn tặc tâm bất tử. Lão bà, ngươi để bản tiên sinh không lời. Rời đi hẻm núi, phải đi 3 năm dặm, có phiến bằng phẳng bãi cỏ. Bãi cỏ một bên chính là mấy trăm trượng cao ngọn núi, khác một bên chính là trang viện, cổ mộc thấp thoáng dưới cửa sân, cùng với trong sân 3 tầng thạch lâu, nghe nói chính là cửa Đông Long Tường Các, chuyên môn tiếp đãi đối ngoại địa phương. Trang viện còn có cái vang dội danh xưng Long Vũ Sơn Trang. Lúc này, mặt trời mới mọc thăng chức, cả tòa Long Vũ Cốc, tắm rửa tại màu vàng ánh bình minh phía dưới, dùng được lớn như vậy sơn trang, vậy bằng thêm rồi mấy phần uy nghiêm cùng thần bí, đặc biệt là trong sơn trang bên ngoài 5 tòa thạch tháp, cực kỳ thu hút sự chú ý của người khác mà lại khó mà phỏng đoán. Long tường các cửa lớn, dĩ nhiên mở rộng, mà trước cửa đứng đấy mấy cái trung niên nam tử, đều là nhân tiên cao thủ, một thân huyền y, hiển nhiên đều là sơn trang đệ tử, riêng phần mình thần thái ngạo mạn, thỉnh thoảng lớn tiếng quát mắng. Kiều Chi Nữ mang theo Vi Bách, Câu Vàng, phong vườn, cùng hơn 10 cái cùng là từ bên ngoài đến tu sĩ đứng chung một chỗ. Chờ đợi lấy sơn trang đệ tử triệu hoán, lại lần lượt bước vào Long Tiên Các. Bên ngoài hơn 10 trượng đất trống giữa, có mấy khối tảng đá, vô cữu hùng vi xuân hoa, đều tự tìm khối tảng đá tọa hạ, tiếp tục dò xét lấy khe núi cảnh sắc, cũng không quên lưu ý Long Tiên Các trước cửa động tĩnh. Theo lý thuyết, hai bọn họ có lẽ xa xa né tránh Long Vũ Cốc. Chỉ cần Kiều Chi Nữ một mình đến đây liền có thể, bất quá lại sợ Kiều Chi Nữ đưa hạ lễ, cũng chính là mai này bản dập có hóa yêu thuật ngọc giản phức tạp. Dù sao yêu tộc cùng vạn thánh đảo chi biến vừa mới qua đi không bao lâu, thế là đám người kết bạn mà đến, để có chỗ chiếu ứng mà đề phòng bất trắc. Trừ cái đó ra, vô cữu cũng muốn thân lâm Long Vũ Cốc thực địa xem xét một phen, tìm một chút Long Vũ Sơn Trang hư thực. Hắn luôn cảm thấy Long Thước sớm muộn là cái cường địch. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?